Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, Lưu Vân phi đao. Nghe được gió bão cái từ này, rất nhiều người đều đưa tới nhìn có chút hả hê biểu lộ. Điều tử sư mặt mũi tràn đầy cười quái dị điều một chén lửa đỏ rượu đưa đến Yến Phong trước mặt. Tạ ơn. Yến Phong cười híp mắt nói một tiếng tạ ơn. Tiếp nhận điều tử sư nhận lấy gió bão. Trước là nho nhỏ nhấm một miếng. Một mùi thơm ở trong miệng cùng trong dạ dày tản ra. Rượu ngon. Rất cảm giác tuyệt vời. Tại điều tử sư ánh mắt kinh ngạc dưới. Yến Phong một hơi giết chết trước mắt cái ly này gió bão. Quả nhiên là rượu ngon. Mãnh liệt rồi lại không nổ cửa. Nhưng một vào bụng bên trong liền như là gió bão đồng dạng tàn phá bừa bãi ra. Trùng kích thần kinh đại não. Không có siêu cường tử lượng người căn bản là hàng không ở. Ách, Yến Phong ợ một hơi rượu. Có chút tiếc nuối nói. Rượu ngon, nhưng là sức lực còn là quá ngắn. Lâu một chút nhi liền tốt. Cho ta đến 10 chén. Vừa rồi những cái kia muốn xem kịch người vây xem cũng là gương mặt quái dị. Giống như đối với Yến Phong phản ứng vô cùng kinh ngạc. 10 chén gió bão đưa sau khi đi lên. Yến Phong một chén tiếp một ly rót vào bụng bên trong. Trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhìn người vây xem khuôn mặt chấn kinh. Biểu tình kia quả thực liền cùng nhìn thấy yêu quái giống như. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người một hơi tiêu diệt gió bão a có thể mặt không đỏ hơi thở. Không gấp, một hơi tiêu diệt 10 chén. Càng là không chút suy nghĩ qua. Chỉ có cái kia lãnh diễm mỹ phụ biểu lộ tự nhiên. Trên mặt mang mỉm cười. Giơ lên trong tay chén rượu hướng Yến Phong có chút ra hiệu. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Cái này lão nương môn nhi tuyệt đối là một cái có thể gặp không thể cầu vưu vật. Nhưng hắn lại cảm thấy nữ nhân này cũng không phải là đang câu dẫn hắn. Tựa như là biết hắn một dạng. Nhưng hắn xác định bản thân chưa từng gặp qua nữ nhân này. Yến Phong uống rượu tùy tiện cùng bá đạo. Lập tức để cho chung quanh những cái kia đến đây liệp diễm mỹ phụ hai mắt thẳng nháng lửa. Không mất ngang ngược tiểu bạch kiểm không thể nghi ngờ là các nàng yêu nhất. Có thể Yến Phong bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm lại cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Những nữ nhân này ở bên ngoài khả năng cũng là thanh danh hiển hách danh viện. Nhưng lúc này nhưng đều là phát tình mẫu thú. Một cái hán tử áo đen đi tới. Yến Phong nhớ kỹ hắn. Là Thanh Vân là một cái tùy tùng. Chỉ thấy hắn đầu tiên đi đến cái kia lãnh diễm mỹ phụ trước mặt. Cung kính nói vài câu về sau. Cái kia lãnh diễm mỹ phụ xong Yến Phong mỉm cười một lần quay người rời đi. Cái kia hán tử áo đen lần nữa đi tới Yến Phong trước mặt. Nói, tiên sinh, đã sắp xếp xong xuôi. Xin mời đi theo ta. Yến Phong càng ngày càng ưa thích địa phương này. Không biết có thể hay không trực tiếp ở trên chiếu bạc đem khoái hoạt thành cho thắng được. Tại đại hán áo đen dưới sự hướng dẫn. Yến Phong đi tới một gian trang phục sang trọng gian phòng. Vào mắt liền thấy vừa mới cái kia lãnh diễm mỹ phụ thế mà cũng ngồi ở bên trong. Một mặt cười nhạt nhìn xem hắn. Trừ bỏ Thanh Vân bên ngoài. Ở đây còn có một cái thanh niên. Đối với Yến Phong đến căn bản cũng không có gây nên chú ý của hắn. Vì sự chú ý của hắn đã toàn bộ đều ở đây cái kia lãnh diễm mỹ phụ trên người. Cái kia ánh mắt hận không thể trực tiếp đem người ta cho nuốt sống. Thanh Vân cười nói. Đến, ta cho đại gia giới thiệu lần này. Vị này là Ngọc Lan Tiết tiểu thư. Tiết tỷ thế nhưng là Tô Hàng đệ nhất mỹ nữ. Ngọc Lan Tuyết. Cái tên này quá mức phiêu miểu xuất trần. Nói nàng là Tô Hàng đệ nhất mỹ nữ. Yến Phong giơ hai tay tán thành. Cứ việc nàng đã người đã trung niên. Nhưng nữ nhân như vậy mị lực đã phá vỡ người chỗ nhận thức thông thường. Vị này là Khang Lực thiếu gia. Khang Lực, gia hỏa này sẽ không phải là Khang gia người a. Vị này là, đang lúc Thanh Vân muốn giới thiệu Yến Phong thời điểm, đã thấy Khang Lực không nhịn được khoát tay nói. Được, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Nhanh, ta còn bận hơn đây. Nhanh lên bắt đầu, Thanh Vân gương mặt xấu hổ. Khang Lực cử động như vậy đối với Yến Phong là cực không tôn trọng. Nhưng Yến Phong cũng không để ý. châm một điếu thuốc nói. Vậy thì bắt đầu a, à, bốn người tách ra mà ngồi. Lần này chơi là quay con thoi. Đồng dạng cược nhiều tiền cũng là chơi cái này. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị đổi thẻ đánh bạc thời điểm, đã thấy Thanh Vân để cho người ta đưa tới thẻ đánh bạc. Nói, Yến huynh đệ, đây là 5.000 vạn thẻ đánh bạc. Người dùng trước, nếu như không đủ, đợi chút nữa lấy thêm. Hành động này lệnh Yến Phong có chút ngoài ý muốn. Cái này Thanh Vân tựa như là tại nịnh bợ hắn a. Đồng thời cái kia Khang Lực cũng không nhịn được nhìn nhiều Yến Phong một chút. Có thể khiến cho Thanh Vân cái lễ này gặp người, có thể cũng không nhiều lắm a. Không sai biệt lắm, đợi chút nữa bồi hoàn gấp đôi ngươi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Hừ, Khang Lực lạnh rên một tiếng. Hiển nhiên đối với Yến Phong nói khoác mà không biết ngượng cảm giác được bất mãn vô cùng. Khuôn mặt tiếu Mỹ, tư thái mê người Mỹ nữ chia bài ra sân. Bắt đầu rồi, bài phát xuống tới sau khi Yến Phong mặt bài là một tấm K, Khang Lực mặt bài là một tấm A, Thanh Vân là 10, Ngọc Lan Tiết đồng dạng là A. Ta nói chuyện trước, 500 vạn, Khang Lực hào khí ném ra thẻ đánh bạc. Ngọc Lan Tiết mỉm cười nói, Thanh thứ nhất có thể không thể thua sĩ khí. Ta với ngươi, Yến Phong trộm trộm nhìn mình một chút át chủ bài. Đột nhiên thần sắc vô cùng kích động nói, ta dựa vào, đầu một cái liền đến lớn như vậy bài. Khang Lực mặt tối sầm, đây chính là quay con thoi. Hai tấm bài lớn cái dám a. Ai biết Yến Phong hắn không cần suy nghĩ liền đem trước mắt thẻ đánh bạc hướng về phía trước đẩy. Trong miệng nói ra, quay con thoi, Ngọc Lan Tiết gương mặt cười nhạt, Thanh Vân biểu lộ quái dị, Khang Lực lại là thẳng bĩu môi, chỉ lấy hai tấm bài liền quay con thoi, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Đến phiên Thanh Vân, ném đi bài của mình cười khổ nói, ta không cùng, ta cũng không cùng, Ngọc Lan Tiết nói, Khang Lực cũng không chắc, cũng chuẩn bị từ bỏ. Không muốn cùng cái tên điên này chơi tiếp tục thời điểm. Yến Phong giống như cùng hắn gây khó dễ giống như. Cười híp mắt nói ra. Khang thiếu gia như vậy hào khí. Lại đem lớn như vậy bài. Nhất định không làm rùa đen rút đầu. Hội cùng ta so một thanh đúng không? Nhưng nghe gặp Yến Phong lời này. Vung tay lên. Nói. Cùng. 5.000 vạn quá tiểu nhi khoa. Nếu là mất mặt coi như không quá đáng giá. Nhất là ở Ngọc Lan Tiết trước mặt, tiếp tục chia bài, không hề nghi ngờ, làm mặt bài toàn bộ sau khi đi ra. Khang Lực mặt biến sắc có chút khó coi, móc ra chi phiếu nói, đổi lại 5.000 vạn thẻ đánh bạc. Yến Phong liền cùng một cái nhà giàu mới nổi giống như, đem thẻ đánh bạc tất cả đều lay đến trước chân, cười tâu toét miệng rộng vui vẻ nói, vận khí thật sự là quá tốt, Khang thiếu gia ngươi cũng thật là. Vừa lên đến sẽ đưa lễ lớn như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Lúc đầu thua 5.000 vạn, Khang Lực cũng cảm thấy không có gì. Cược một trận thua hơn ức đều rất bình thường. Nhưng nghe gặp Yến Phong cái này khí người, lập tức liền hỏa, tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Yến Phong. A, lần này cầm lại lớn, ta quay con thoi, ta dựa vào, vận khí làm sao tốt như vậy. Ta lại quay con thoi. Mấy cái xuống tới, cơ hồ bên trên tất cả đều là Yến Phong đang biểu diễn. Hơn nữa hắn tựa như là chuyên môn châm đối Khang Lực giống như. Khang Lực đã đổi 4 lần tiền đặt cuộc. Một lần 5.000 vạn chính là 2 ức. Đây đã là cá nhân hắn toàn bộ gia sản. Mặt biến sắc tái nhợt. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đổi lại 5.000 vạn thẻ đánh bạc. Khang Lực cơ hồ là gầm thét nói ra. Khang thiếu gia, ngài tài khoản đã nhanh muốn tiêu hao. Ngài tấm chi phiếu này khả năng đã đổi không 5.000 vạn. Thanh Vân cầm chi phiếu không phải thường. Khách khí nói, Yến Phong là phi thường hào sảng xông Khang Lực nói. Nha, Khang thiếu gia không tiền đặt cuộc sao? Không có chuyện, ta trước cho mượn ngươi một chút đi. Lợi tức chúng ta dễ thương lượng. Khang Lực vỗ mạnh một cái bàn. Xong Yến Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút về sau. Phẫn nộ rời đi, Yến Phong quệt mồm bất mãn nói. Không mượn thì không mượn nha. Còn đập bắt đầu cái bàn. thật là không có tố chất. Khang Lực đi thôi. Sòng bạc cũng liền tiến hành không nổi nữa. Lúc đầu Yến Phong là tới tìm phiền toái, nhưng bây giờ lại tìm không thấy lật bàn lý do, đành phải rời đi trước. Dù sao vừa ra cái cửa này cũng không lo không khung đánh. Yến Phong rời đi về sau, một cái tóc dài phiêu giật thanh niên đi ra. Thanh Vân lập tức cung kính đứng dậy. Sông Ngọc Lan tuyết bĩu môi nói, hắn liền là ngươi nói người kia. Tiểu ma cà bông một cái, có tư cách gì? Trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Ngọc Lan tuyết khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi cho rằng hắn chỉ là một cái tiểu ma cà bông, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ngươi dùng thời gian 3 năm sáng lập Phong Vân Hội, mà hắn chỉ dùng thời gian nửa năm liền được Hỗ Hải. Hừ, thanh niên tóc dài gương mặt không phục nói, nói những cái này đều vô dụng, trừ phi hắn có thể đón lấy ta phi đao. Yến Phong mang theo A Hổ rời đi Khoái Hoạt Thành. Biết rõ Yến Phong cứ như vậy cái dám lớn một lát sau liền thắng mấy ức. A Hổ đối với cái này sư phó có thể nói là phục sát đất. Sẽ đánh khung, hội tán gái nhi, sẽ còn thắng tiền. Nghiêu bức như vậy sư phó đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Hai người đi không bao xa, đột nhiên liền xông tới 10 cái phiêu phì thể trắng đại hán đem bọn hắn cho bao bọc vây quanh. Dẫn đầu chính là vừa mới cái kia lớn lên liền cùng viên thịt tự đắc tại thích. Tiểu tạp chủng, vừa rồi các ngươi không phải rất hoành nha. Hiện tại ta để cho các ngươi biết rõ cùng ta vu ra hoành hạ tràng. Bên trên, đánh cho ta đoạn hai tên tiểu tạp chủng này tay chân. Tại thích ra lệnh một tiếng, một đám đại hán liền móc ra vũ khí trong tay lao đến. A Hổ rút kiếm ra xông tới. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết trước đó, trừ bỏ tại thích bên ngoài, tất cả đều nằm trên mặt đất. Tại thích lập tức liền trợn tròn mắt. Cái này nhưng đều là bản thân tìm đến cao thủ. Làm sao nguyên một đám biến thành giấy dán giống như. A Hổ một mặt cười lạnh hướng đi tại thích. Tại thích thân thể liên tiếp lui về phía sau. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Người muốn làm gì? Ta là công tử đường người. Ta em vợ là công tử đường 4 đại đường chủ một trong. Đi con em ngươi công tử đường A. A Hổ dơ kiếm liền định ở chỗ thích trên thân tới một cái lỗ thủng mắt. Tốt cho hắn biết rời đi. Đúng lúc này, Yến Phong ánh mắt đột nhiên ở giữa biến lăng lệ. Một cái dậm chân liền đứng ở A Hổ trước mặt. Thoáng chốc, một đường vô cùng khí tức sắc bén phá không mà đến. Theo khí tức nhìn lại, đó là một đường nhức mắt ngân quang. Cơ hồ làm cho không người nào có thể mở to mắt. Có thể trong đêm tối lại mang theo lệnh người vô pháp chuyển di tầm mắt lộng lẫy kinh diễm. Đó là một chuôi nho nhỏ phi đao màu bạc, phảng phất là trong hư không đột ngột xuất hiện, sau đó vỡ ra không gian. Đây là bị tức tỏa định A Hổ, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, phát hiện mình thấy được cái này ngọn phi đao. Trong lòng lại có một loại mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng. Trong lòng có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Cái này ngọn phi đao có thể bổ khai thiên địa. Huống chi là hắn. Tốt một cái Lưu Vân phi đao. Yến Phong trong mắt nở rộ ra dị sắc. Nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Mặc kệ đối phương là địch hay bạn. Cái này ngọn phi đao đều cho đủ Yến Phong cảm giác kinh diễm. Yến Phong quát to một tiếng. Đang phi đao còn không có tiếp cận trước đó. Thân thể đột nhiên cao cao bạo khởi. Lập tức một cỗ cuồng bạo đến cơ hồ đem A Hổ đánh ngất đi khí tức phóng lên tận trời. Oanh! Đáng sợ tiếng nổ mạnh. A Hổ bị tàn phá bừa bãi mở bạo tạc lực đạo cho hất bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.